Chúng ta là đôi song sinh hạnh phúc. Chương 7, góc truyện audio.com. Hạnh phúc thi thoảng sẽ có được từ những chuyện người ta cho là bất hạnh. Tuy rằng ta tham gia đánh nhau bị ba mẹ đánh, suýt bị đệ đệ đánh, nhưng bởi vì thế mà ta lại có được tình yêu của đệ đệ. Ta không biết tại sao lại thấy thật cao hứng, dù sao ta mới là người thiệt thòi lớn. Ba mẹ, gia gia, bà nội, cậu, mợ, đại cô, nhị cô, tam thúc, dì thư cũng không nuông chiều ta, đem ta chửi đến thối đầu. Ta thực sự là trăm hại một lợi nha. Cũng may hiện tại chủ nhật có thể cùng đệ đệ gặp mặt. Hơn nữa đệ đệ vì biểu hiện mình sám hối, ngay trước mặt ta tiêu hủy đông đảo bức ảnh em với ở điện thoại. Chúng ta hai người sinh đôi cùng sinh hoạt cùng hạnh phúc cứ thế mà kéo dài. Mỗi một chủ nhật chúng ta hẹn hò, sẽ có một đống mụ mụ tiến đến gần hoa hoa, là sinh đôi nha, thật đẹp trai, thật đẹp trai. Ta nghe được cái này mà thấy cả người thư thái. Đến, ta nắm nắm bàn tay nhỏ của bọn họ, biểu thị tán đồng, đùng một giây sau, nhóm cừu nhỏ biến mất không còn tăm hơi. Trên đầu của ta xuất hiện một bọc nhỏ. Đạt Phóng thật là, ngươi làm sao? Ta chỉ khiêm tốn mà muốn tiếp thu sự tán thưởng của người khác mà thôi. Làm gì mà phải dùng ánh mắt giết người như thế hả? Cái nhóm nữ sinh thì có cái gì hay chứ? Ngươi chỉ có thể nhìn ta. Biết không, Đạt Phóng ôm bả vai ta, khiến ta hiểu ý tứ của hắn. Nhưng ta vẫn cứ tàn nhẫn mà lườm hắn một cái cũng không biết ai càng ngâm mình với tiểu nữ sinh a tình dục cuồng. A, ngươi xem bọn họ bên kia đang làm gì đấy? Khá lắm, muốn rời đi sự chú ý, không có cửa nha. A, là bói toán. Ngươi muốn đi sao? Đạt Phóng nghi ngờ hỏi ta. A, đi thôi. Hai chúng ta rất mất mặt mà đứng sau một nhóm nữ sinh. Kỳ thực ta không tin bói toán. Nếu bói toán có thể tin tưởng được, tại sao lúc ấy lại nói sẽ sinh ra nữ hài, mà cuối cùng lại sinh ra nam hài? Bói toán hủy diệt hạnh phúc ba mẹ ta, cùng làm tuổi thơ của ta chìm trong bóng tối. Ngươi đâu phải trong bóng tối. Sau n thời gian, nàng bói toán mới cầm lấy tay ta. Anh chàng đẹp trai, ngươi muốn hỏi cái gì? Nhân duyên, ta nói âm thanh dần nhỏ lại. Cùng anh chàng đẹp trai này. Hoa, không hổ là làm bói toán, ngay cả điều này cũng biết. Ta liên tục bắn ra ánh mắt khâm phục. Âu, ha ha, đột nhiên nàng quỷ dị mà nở nụ cười. Lại nữa, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Nguyên bản một nhóm lớn nữ sinh đang ở phía sau đột nhiên hướng về bên ta tụ lại. Từng người trong mắt sáng lấp lòe. Các nàng cướp lôi kéo tay ta, mò cánh tay của ta. Chấm, a ta muốn nổi da gà. Là Linh đi, cái gì, nàng như thế nào mê sảng. Thật hạnh phúc nha, rốt cục nhìn thấy, ân, vẫn là sinh đôi đấy. Các ngươi thấy không, trên mặt của mỗi người đều tỏa ra hoa đào. Hiện tại tiểu nữ sinh làm sao khiến cho, như vậy ngớ ngẩn, nhìn Đạt Phóng, mẹ kiếp, không tin nổi, tại sao cái nhóm tiểu nữ sinh này đều một mực cung kính tìm hắn ký tên. Tại sao hắn là minh tinh mà ta lại là tay cu ly? Dưới sự tức giận, ta xông ra vòng vây, tóm chặt cánh tay Đạt Phóng liền đem hắn kéo về. Ai nha, hẹn thùng rồi đó, đúng rồi, thật đáng yêu, các ngươi nhất định phải hạnh phúc nha. Các nàng lẽ nào chia không ra thẹn thùng cùng phẫn nộ khác nhau sao? Ác, cái gì hạnh phúc, không cần phải nói chúng ta cũng sẽ hạnh phúc. Tức chết các ngươi, ngươi sinh khí cái gì? Đạt Phóng ngây ngốc hỏi. Không có, ta trả lời một câu. Đột nhiên nhìn thấy trong tay Đạt Phóng nắm một tờ giấy nhỏ. Từ đâu tới, ta nhíu mày, bói toán kia cho, ta mở ra xem, vẻ ngoài hiền hậu ẩn chứa tội ác bên trong. Sinh ra đố kỵ đừng quá vênh vang. A, ha ha ha, ta đã nói rồi, bói toán đều là khôi hài. Cái gì dâu ông nọ cắm cằm bà kia? Đố kỵ, cũng có người sẽ đố kỵ ngươi sao? Người kia nhất định là đứa ngốc. A, ha ha ha, ta cười đến ngửa tới ngửa lui. Cuối cùng bị Đạt Phóng tàn nhẫn mà hôn. Ngươi, ân, vốn là nên ngượng ngùng. Đáng chết, ai bảo hắn như vậy thoải mái ni? Người sống một đời lại có mấy năm, ta cũng không quan tâm ánh mắt của người khác. Lão Bạch đồng chí đều nói qua, là Lý Bạch, Lạc Thú cần đúng lúc mà. Có điều bất kể nói thế nào, ta hiện tại thật sự rất hạnh phúc, cứ như vậy, Milly của chúng ta đem tờ giấy bói toán bỏ ra sau đầu. Cách chương.